Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 129, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Lâm Ngữ Tĩnh nghiêm túc nói, Thanh Thanh, cảm ơn cậu và xin lỗi. Không có gì phải cảm ơn, Lâm Ngữ Tĩnh không trả lời, trong lòng có chút khó chịu. Cô ấy hít một hơi sâu để điều chỉnh cảm xúc, cười nói. Hy vọng cậu luôn hạnh phúc, khi kết hôn nhớ mời tớ. Đương nhiên rồi. Trước đây Thẩm Thanh Thanh có chút thất vọng về cô ấy, nhưng không ghét cô ấy, dù sao ngoài chuyện liên quan đến Hàn Thừa Trạch, những lúc khác cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Nghĩ đến việc cô ấy đã quyết định về quê sau khi tốt nghiệp, sau này có lẽ sẽ không còn liên quan gì đến Hàn Thừa Trạch, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy như vậy cũng tốt. Sau bữa tiệc chia tay, bốn người khoác tay nhau ra khỏi trung tâm thương mại, từ xa đã thấy Tần Cẩn Mặc đang đợi bên ngoài. Lúc này vẫn chưa quá muộn. Mấy người Ngô Hoan từ chối để Thẩm Thanh Thanh đưa về, nói ba người bọn họ sẽ về cùng nhau. Thẩm Thanh Thanh đứng bên đường nhìn bọn họ lên xe rời đi, trong lòng có chút trống trải khó tả. Sau này có cơ hội vẫn có thể gặp lại mà. Tần Cẩn Mặc an ủi, em biết, chỉ là kết thúc một giai đoạn của cuộc đời như vậy, vẫn có chút buồn. Trước khi Xuyên Không, Thẩm Thanh Thanh đã trải qua một lần tốt nghiệp đại học, thêm vào đó bây giờ mạng xã hội phát triển. Chỉ cần muốn vẫn có thể thường xuyên gọi video, nên cô nhanh chóng vượt qua nỗi buồn của mùa tốt nghiệp. Sau khi hoàn toàn kết thúc cuộc sống học đường, cuộc sống của Thẩm Thanh Thanh ngày càng nhàn nhã, mỗi ngày đều cùng Tần Cẩn Mặc nghiên cứu các món ăn trong sách cổ. Cuốn Thực Linh trước đó đã kết thúc, thậm chí còn vì quá được độc giả yêu thích mà ra thêm ngoại truyện, thành công bán bản quyền làm hoạt hình. Nhờ tiền bản quyền, mấy năm tới dù Thẩm Thanh Thanh không làm gì cũng không lo, nên không vội đăng truyện tranh mới mà vẽ lại những món ăn Tần Cẩn Mặc nấu mỗi ngày, kèm theo quy trình làm đơn giản. Ban đầu cô chỉ ghi lại đơn thuần, không ngờ cuốn nhật ký truyện tranh ẩm thực hàng ngày này lại nổi tiếng, thu hút nhiều fan mới mỗi ngày đều vào đánh dấu. Nhật ký truyện tranh ẩm thực hàng ngày nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu, dù sao phong cách vẽ ấm áp của Thẩm Thanh Thanh vốn đã rất thu hút. Thêm vào đó nhiều món ăn trong truyện tranh hoặc là mới lạ, hoặc là những món mọi người chỉ nghe tên, tự nhiên sẽ khơi dậy sự tò mò của mọi người. Tất nhiên, một phần lý do khác là cư dân mạng miệng thì chê bai người khác giác thính, nhưng khi thấy tình yêu ngọt ngào thì lại không kìm được mà chú ý, vì biết Thẩm Thanh Thanh vẽ những món ăn mà bạn trai cô tự tay làm mỗi ngày, nên mọi người cũng muốn xem bạn trai cô có thể kiên trì được bao lâu. Ban đầu chỉ vì độ hot mà bị thu hút, cư dân mạng lại phát hiện ra, nhật ký truyện tranh ẩm thực hàng ngày thực sự được cập nhật từng ngày, từng tháng, thậm chí tác giả còn chia sẻ video và hình ảnh món ăn tương tự trên nền tảng xã hội, khiến mọi người cảm thán thế giới này vẫn còn tình yêu đích thực. Có những việc khi nghĩ đến thì không xuất hiện, nhưng khi không nghĩ đến thì lại đột nhiên xuất hiện. Ví dụ như bây giờ, Thẩm Thanh Thanh đang đi siêu thị với Tần Cẩn Mặc, chuẩn bị thanh toán rời đi thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống. Trong lòng lập tức giật mình. Sao vậy? Tần Cẩn Mặc thấy cô đột nhiên đứng yên, giọng nói đầy lo lắng. Thẩm Thanh Thanh vốn định lắc đầu nói không sao, cuối cùng lại nói. Bên trong hơi ngột ngạt, em ra ngoài đợi anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cẩn Mặc đưa tay sờ trán cô, xác định nhiệt độ bình thường mới gật đầu đồng ý. Ký chủ, tôi bảo cô chinh phục nam chính mà, sao cô lại ở bên đầu bếp này? Trước đây khi xác định quan hệ với anh ấy, tôi đã hỏi có thể đổi nam chính không, cậu không phản đối mà. Thẩm Thanh Thanh nói xong liền nhiệt tình giới thiệu, hơn nữa anh ấy không phải đầu bếp, anh ấy là người thừa kế. Vị Duyên còn là người nhà họ Tần, nắm giữ cổ phần của nhà họ Tần. Dù là từ ngoại hình đến nhân phẩm, từ nhân phẩm đến gia thế, từ gia thế đến năng lực, đều vượt trội hơn Hàn Thừa Trạch. Hệ thống không ngờ cô lại tự ý đổi nam chính. Dữ liệu có chút hỗn loạn, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, phát hiện nữ chính Lâm Ngữ Tĩnh đã rời khỏi địa phương, hoàn toàn chia tay với nam chính, công ty nhà Hàn Thừa Trạch cũng đã suy tàn từ lâu, nhất thời không biết nói gì. Nó muốn chất vấn Thẩm Thanh Thanh, nhưng nghĩ đến việc mình thường xuyên mất kết nối khi đến thế giới này, cũng có chút chột dạ. Sự im lặng của hệ thống khiến Thẩm Thanh Thanh lo lắng, cuối cùng cô không cố gắng lừa dối nữa, mà cắn răng nói ra suy nghĩ của mình. Hệ thống, tôi rất biết ơn cậu đã đưa tôi đến thế giới này. Nhưng Hàn Thừa Trạch là loại đàn ông tồi, tôi thật sự không muốn ở bên anh ta, nhất là sau khi quen biết A Mặc nhà tôi. Rõ ràng cô rất căng thẳng, nhưng khi nhắc đến tên bạn trai, giọng nói lại không tự chủ mang theo chút ngọt ngào. Hệ thống vẫn không phản ứng, khi Thẩm Thanh Thanh nghĩ rằng nó lại mất kết nối, đột nhiên nghe thấy tiếng. Tinh, vì lỗi hệ thống, nhiệm vụ hiện tại được thay đổi thành chia rẽ nữ chính Lâm Ngữ Tĩnh và nam chính Hàn Thừa Trạch. Tinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tinh, vì độ khó nhiệm vụ giảm, trừ phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng của ký chủ. Tinh, hệ thống đang hủy liên kết, chúc ký chủ sống vui vẻ ở thế giới này. Tinh, đếm ngược hủy liên kết, 10, 9, 1, cảm ơn, Thẩm Thanh Thanh không ngờ hệ thống lại làm như vậy, cảm thấy nhẹ nhõm và rất biết ơn nó. Thanh Thanh, Tần Cần Mặc từ trong siêu thị sách đổ ra thấy cô đang mỉm cười, môi anh cũng theo đó mà nở nụ cười. Thẩm Thanh Thanh nghe thấy giọng anh, quay người chạy tới ôm chầm lấy anh. Tần Cần Mặc đưa tay ôm cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Sao đột nhiên vui vậy, nhìn thấy anh là em vui rồi. Thẩm Thanh Thanh nói xong ôm mặt anh hôn hai cái lên khóe môi, sau đó nắm tay anh nói. Đi thôi, chúng ta về nhà làm món ngon ăn mừng nào, được. Tần Cần Mặc không biết vì sao cô đột nhiên vui như vậy, nhưng thấy cô vui vẻ như thế, lòng anh cũng không khỏi vui lây. Ngay khi hai người ôm nhau đã thu hút sự chú ý của người qua đường, phát hiện đó là một cặp đôi đẹp, mọi người đều không khỏi mỉm cười. Đến khi nhìn bọn họ nắm tay rời đi, trong lòng nhiều người đều hiện lên hai chữ. Thật tốt, cách chương.